Y võ song toàn, chương 297, bởi vì vốn dĩ tôi không cần mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần sẽ không bao giờ ăn trộm đồ. Tần Lâm nắm lấy tay Vương Đông Tuyết, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô để vỗ về. Trên mặt vẫn nở nụ cười tự tin nói, không có túi hộp là vì cầm quá linh kình, không có hóa đơn là vì những thứ này vốn dĩ không phải do tôi mua. Ngụy Kiến Quân đập bàn, hừ, anh thừa nhận là ăn trộm rồi. Tần Lâm nói tiếp, vì tôi căn bản không cần mua, cửa tiệm trang sức Phùng Thị ở Đông Hải là của tôi. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, sau đó Ngụy Kiến Quân phá lên cười như điên. Ha ha ha ha ha, anh nói dối mà không ngượng mồm à, anh đúng là hài hước quá đi, cửa hàng trang sức Phùng Thị. Anh có biết vì sao gọi là trang sức Phùng Thị không? Là vì cửa tiệm đó thuộc về nhà họ Phùng. Nếu là của anh sao không gọi là cửa hàng trang sức Tần Thị chứ, anh có nói dối thì làm ơn nói hợp lý một chút được không? Tần Lâm vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, có cửa hàng trang sức Phùng Thị thì ông chủ bắt buộc phải họ Phùng à, tôi nghe nói anh cũng là nhân viên của cửa hàng trang sức Phùng Thị. Ngụy Kiến Quân nói, đúng vậy, trang sức Phùng Thị có cơ sở trên toàn quốc, tôi là phó giám đốc của cửa tiệm trang sức Phùng Thị ở Đông Hải. Anh nói dối trước mặt tôi là nhầm to rồi. Các bạn cùng lớp cũng nhìn nhau, Tần Lâm này không nói dối đấy chứ. Anh là ông chủ của cửa hàng trang sức Phùng Thị, Ngụy Kiến Quân chính là phó giám đốc của cửa hàng trang sức Phùng Thị, nếu anh là ông chủ, sao người ta lại có thể không biết anh chứ? Tần Lâm nói, nếu vậy thì gọi ông chủ các anh đến đây một chuyến đi. Ngụy Kiến Quân nhếch môi khinh thường nói, ông chủ của tôi, anh nghĩ ai là ai? Với thân phận của ông chủ bọn tôi mà anh gọi đến là đến à, đến tôi mấy tháng cũng không được gặp một lần, anh chém gió cái gì? Anh không gọi thì tôi gọi vậy. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Thụ Cường, bấm loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe, xem lời Tần Lâm nói rốt cuộc có phải là thật không? Mấy giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, cậu Tần, nghe thấy giọng nói này, Ngụy Kiến Quân lập tức sững sờ, giọng nói này hơi quen quen, lẽ nào là Tổng Giám Đốc Phùng thật? Ngụy Kiến Quân là Phó Giám Đốc của các ông đúng không? Đúng vậy, cậu Tân quen người này à, ha ha, cũng không phải quen biết gì, anh ta nghi ngờ những món đồ trang sức tôi tặng cho bạn tôi là do ăn trộm. Cái gì, thằng khốn khiếp này, cậu đang ở đâu, tôi lập tức đến ngay. Tần Lâm nói địa chỉ xong liền cúp máy luôn. Mọi người đều nhìn nhau, thấy Tần Lâm không giống như đang nói dối, dù sao vừa nãy anh cũng đã mở loa ngoài, nếu là giả thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra ngay. Ngụy Kiến Quân chau mày, anh ta vẫn không muốn tin. Giả vờ cái gì, lại còn tìm người gọi điện để cùng nhau lừa gạt mọi người à, Tần Lâm, anh cứ đợi mà ngồi tù đi. Ngay sau đó, cửa phòng bao bị mở ra, Phùng Thụ Cường nhanh chóng đi vào. Cấp dưới của ông ta dám xúc phạm đến cậu Tần, ông ta tất nhiên không dám lơ là. Cậu Tần chính là thần y, ông cụ đã dặn dò phải đối xử lịch sự. Tên Ngụy Kiến Quân này đúng là ăn gan hùm mà ai cũng dám đắc tội. Phùng Thụ Cường vừa bước vào, Ngụy Kiến Quân lập tức tê cứng, đứng dậy, run rẩy nói. Tổng giám đốc Phùng, sao ông đến đây? Khuôn mặt Phùng Thụ Cường tối sầm, đi đến tát anh ta một phát. Một tiếng, bốp, vang lên, nửa bên mặt của Ngụy Kiến Quân lập tức bị tát in 5 dấu tay. Sao tôi đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, cậu còn dám hỏi vậy à, mắt chó của cậu bị mù rồi hay sao mà dám đắc tội với cậu Tần Hà? Ngụy Kiến Quân sững sờ, cái tát này khiến anh ta ngu luôn rồi. Tổng giám đốc Phùng, anh ta nói anh ta là ông chủ của trang sức Phùng Thị tôi. Phùng Thụ Cường lạnh lùng hừ một tiếng, chuyện này có gì mà không thế? Cửa tiệm trang sức Phùng Thị ở Đông Hải đã tặng cho cậu Tần rồi, thủ tục bàn giao đã hoàn tất, chỉ là chưa kịp thông báo cho các cậu mà thôi, cậu đúng là không biết sống chết. Cậu Tần, thật sự xin lỗi, là do tôi sơ suất, trở về tôi sẽ thông báo xuống dưới, để bọn họ biết ông chủ mới là ai. Tần Lâm lạnh nhạt nói, không cần đâu, như vậy rất tốt, có thể nhìn ra tố chất của những nhân viên này. Ví dụ như thế này, chỉ tổ hủy hoại doanh tiếng. Phùng Thụ Cường gật đầu, cậu Tần, tôi hiểu rồi. Phùng Thụ Cường quay đầu chỉ vào Ngụy Kiến Quân nói. Họ Ngụy kia, bây giờ cậu đã chính thức bị đuổi khỏi tập đoàn Phùng Thị chúng tôi, sau này tự tìm đường sống đi. Ngụy Kiến Quân sững sờ, đuổi việc, anh ta lăn lộn ở châu báu Phùng Thị nhiều năm mới lên được chức phó giám đốc đấy. Lương một năm mấy trăm nghìn tệ, anh ta biết tìm đâu ra công việc thế này đây. Anh ta mới mua một chiếc xe, còn chưa trả góp xong, nếu mất việc thì tiền nhà tiền xe chẳng phải sẽ toi hết à. Ngụy Kiến Quân nhanh chóng tiến lên quỳ trước mặt Phùng Thụ Cường. Tổng giám đốc Phùng, xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Phùng Thụ Cường lạnh lùng nói, tôi đã không còn là ông chủ nữa, cậu hỏi tôi cũng vô ích thôi. Ngụy Kiến Quân hoàn hồn, vội vàng lê gối đến trước mặt Tần Lâm. Tổng Giám Đốc Tần, xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Cách chương.